Chương 476, lưu động cuộc hành trình kỳ diệu ước hội, bên trên. Ở một cái đầu mùa hè chủ nhật sau giờ ngọ, khí trời vô cùng nóng bức. Vì tách ra nhiệt khí bước hơi đưa nở dê đi bộ mặt, dù gì cùng xạ nạ đi vào Mỹ xạ kỳ thành phố khu dân cư một góc công viên. Chỗ ngồi này công viên hàng cây bên đường diện tích quảng đại lại khuyết thiếu chỉnh lý, nhưng ở mùa hè cung cấp tảng lớn lục ấm. Là ở loại khí trời này đi ra tản bộ tình lữ ngoại trừ quán cà phê ra tốt nhất nơi đi. Hôm nay thực sự là quá nóng, đây cũng là hiệu ứng nhà kính kết quả a rủ gì đi vào dưới bóng cây, cuối cùng cũng thở một hơi, hắn dùng mu bàn tay trà lau mồ hôi chán, cũng liếc mắt bên người đi nhanh đi lại sàn ạ. Na nở dê mạo cờ lấy rộng thùng thình ngắn tẩy tuất phối hợp quần jean, cái kia trương anh khí nghiêm nghị trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, để gương mặt mồ hôi thoạt nhìn ngược lại có vẻ càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Cái kia trương rượu mắt khuôn mặt tươi cười để dù gì không khỏi mị mảnh nhỏ hai trong mắt, tâm hắn muốn. Thực sự cực kỳ thích. Không phải là mình đối với xa nạ, cũng không phải xa nạ đối với mình, ý tứ của những lời này là chỉ xa nạ đối với dứa bánh mì yêu thích. Trên tay xách theo tiệm bánh bao chỉ đại, như nhau tâm tình của nàng nhét phồng. Cái này một ngày, hai người dứt khoát quyết định dựa theo mấy ngày trước ước định, tới một chuyến trong thành phố tiệm bánh bao lưu động cuộc hành trình. Miễn là mục đích ở chỗ nhằm vào của nàng yêu nhất vẫn là thích nhất dứa bánh mì, ăn thử tương đối mỗi một nhà khẩu vị. Xa nạ tinh thần rất là phấn chấn, kết thúc buổi sáng đặc huấn sau đó, lập tức mang theo rủ gì ly khai xạ cái ra. Còn như tiểu con chồng trước tí gì ẹn, thì bị chỉ cái xạ dỗ ngủ trưa. Không thể không nói, chỉ cái xạ quả thực khá cường đại, ở đánh bại cờ dìm sẩn chân chính ma thần ạ lạt tỏ sau đó, lại sẽ bị rủ gì nhặt về nhà tí gì ẹn khuất phục. Ở ngắn ngủn mấy ngày bên trong, đưa nàng từ đã từng vô pháp vô thiên cờ dìm sần đồ, biến thành một cái nhu thuận nghe lời tiểu nữ nhi. Đương nhiên, của nàng ôn thuận chỉ có đang đối mặt dù gì cùng chỉ khi xả thời điểm, nếu như xả nạ cùng dù gì trong lúc đó có vượt qua nàng có khả năng dễ dàng tha thứ cử động, nàng ngay lập tức sẽ biến thành một con bị cướp đi cổ quả đồ chơi tiểu miêu, nhe răng trợn mắt, cùng xả nạ tranh đấu. Dù gì đối mặt xả nạ tương đương vô lực, vì vậy chỉ có chỉ hiệu xạ, khả năng ngăn cản giữa hai người chiến tranh. Mà hôm nay lần này lưu động cuộc hành trình, kỳ thực coi như là chỉ cái xạ đối với xạ nạ một cái bồi thường a mà hiện tại, xạ nạ ở chỗ sâu trong ngăn mặc cũng hớt sở đương nhiên là từ xạ cái chỉ cái xạ vì nàng chuẩn bị y y phục, dù gì cũng đồng dạng là một thân thường gặp mùa hè y y phục hàng ngày trang phục. Đi ra khỏi cửa mới phát giác, mặc dù xuyên pháp cùng quần áo đồ án bất đồng, có thể phối hợp lại. Lại rõ ràng cho thấy một đôi tình lữ, dù gì từ một điểm này có thể ngửi được mâu thân âm mưu. E rằng nàng cũng từ nơi này vài ngày dù gì cùng xạ nạ trong khi chung, thấy được hai người cái kia đột nhiên tăng mạnh quan hệ a xạ nạ hiện tại cũng càng ngày càng giống một cái rơi vào yêu phổ thông quốc trung sinh, chí ít hôm nay ra ngoài, nàng không tiếp tục mang theo ạ là tò. Dù gì lặng lẽ quan sát đến người đi đường chứng kiến hai người bọn họ sau thần thái, trong lòng không thoải mái không dứt đồng thời. Cũng lo lắng một phần vạn bị xạ nạ phát hiện, nên làm cái gì bây giờ? Bất quá, dường như dù gì lo lắng đều là không công, xạ nạ căn bản sẽ không lưu ý loại này sự tình. Nàng hết thể chú ý lực cùng nhiệt tình, đều đặt ở giữa trên bánh mì. Trên thực tế, hai người từ sáng sớm xuất môn bắt đầu, đến mỗi một cửa tiệm liền mua một cái dứa bánh mì tới thử ăn. Chọn nưa ngay xuống, vẫn ngựa không ngừng vó câu tiến hành tiệm bánh bao lưu động cuộc hành trình. Chú ý chủ nghĩa thực dụng xạ nạ chọn lọc tự nhiên vừa đi vừa ăn, bị ép ở một bên tắc bồi dù gì đã sớm mệt mỏi không còn hình người. Hắn không có biện pháp giống như nàng ấy dạng chỉ ăn bánh mì là tốt rồi, cho nên theo thưởng thức trước mặt nhất tam gia phía sau liền đầu hàng, kế tiếp vẫn nằm ở một tay cầm nước trái cây hầu ở một bên cha nở dê tha y mà đoạn thời gian, thấy xạ nạ biểu tình nghiêm túc tinh khiêu tế tuyển, tỉ như... Cái này hương liệu mùi vị làm sao là lạ căn bản ăn không ra dứa bánh mì nguyên vị nha. Lại tỉ như, bánh vỏ rất mỏng lại làm thành hình bán cầu, như vậy hầu như nếm không ra mùi vị. Không ai hỏi trực tiếp tự thao thao bất tuyệt, làm ra mới thoạt nghe rất có đạo lý đánh giá. Dù gì ngay từ đầu còn có thể đối với nàng thuyết pháp dành cho như là phải quả thực như vậy chứ cũng không tệ lắm phải không loại này hàm hồ trả lời, nhưng chọc cho nàng không quá cao hứng. Cho nên kế tiếp chỉ phải đàng hoàng chăm chú lắng nghe của nàng cao đàm khoát luận. Nói chung sau lại nàng cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng dáng dấp không chỉ có như vậy, còn một cách hết sức chăm chú mà biểu lộ ra vô cùng hưởng thụ lần này tiệm bánh bao lưu động cuộc hành trình. Tuy là từ ước hẹn góc độ mà nói, lần này lữ trình có vẻ hơi nực cười, nhưng đối với tác bồi dù gì mà nói ân, cảm giác còn không kém. Bất quá, tổng đúng như vậy không dứt đi dạo xuống phía dưới, cũng quá không có tình thú. Vì vậy tuy là dù gì còn vẫn duy trì thịnh vượng thể lực, có thể kết hợp hắn đi qua ước hội kinh nghiệm, hay là đang một cái thời cơ thích hợp đưa ra một cái kiến nghị. Như vậy, nếu là cuối cùng một cái dứa bánh mì, có muốn hay không ngồi từ từ ăn ân, ý kiến hay xạ nạ gật đầu, tựa như hiện tại mình có phát hiện cái này không thành vấn đề pháp dáng vẻ. Sớm biết nên sớm một chút nói ra mới đúng. Mang theo hối hận không thôi dù gì, nàng dùng sức giẫm đạp công viên đá phiến đi phía trước rảo bước tiến lên. Ước hội đi được cùng hành quân bước giống nhau, đại khái cũng chỉ có xạ nạ duy nhất cái này một nhà. Xuyên qua rừng rậm mạch kỳ rủ kỳ về sau, đi tới chính giữa có cái bể phun nước sân rộng. Có lẽ là ánh mặt trời rất mạnh duyên cớ, mặc dù là chủ nhật, nhưng là ngoài sân rộng vây phụ cận ghế dài cũng không thấy bóng người. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhiều lắm chỉ thấy được vài tên nhìn như cư dân phụ cận nhân nắm thẻ thở hổn hển tiểu cầu tản bộ mà thôi. Ngồi bên kia Asana nói xong, tiếp lấy đi hướng dưới bóng cây ghế dài. Đại khái là không chút quét dọn quan hệ, tấm ván gỗ đinh thành trên ghế dài đầy khô héo nâu lá rụng. Dù gì đang định biểu hiện mình thân sĩ phong độ, vươn tay đẩy ra lá rụng thời khắc, xã nạ từ một bên đi nhanh tiến lên, ăn mặc quần jean khéo léo cái mông liền đặt mông hướng cái ghế ngồi xuống. Người đâm lấy bất động làm cái gì còn không mau nhanh ngồi xuống. A ân một đây cũng tính là tác phong của nàng đi, dù gì miễn cưỡng thuyết phục chính mình tại bên người nàng ngồi xuống. Thật vất vả ngồi vào chỗ của mình, thở ra một hơi hậu thân thể dựa vào hướng lưng ghế dựa, đồng thời vươn tay khoác lên xạ nạ bên kia trên vai. Thật là thoải mái a xạ nạ thân thể thoáng chấn động, nhìn phi thường tự nhiên nắm ở chính mình bả vai, sau đó híp con mắt hưởng thụ bóng cây rủ gì liếc mắt, không có tránh thoát. Từ hai người hôn qua sau đó, bình thường rủ gì thỉnh thoảng sẽ làm ra trước đây không dám làm vô cùng thân thiết cử động, mà xạ nạ cũng từ từ thói quen. Đương nhiên, nếu như là chạm đến bộ ngực hoặc là cái mông những thứ này nhạy cảm địa phương, xạ nạ vẫn sẽ báo di thiết quyền chế tài. Hưởng thụ thích nhân vô cùng thân thiết cử động, xạ nạ vui vẻ hừ hay sao pha từ khúc, đồng thời mở túi ra trang bị túi. Mới ra lô bánh mì đặc hữu nướng bơ hương khí bay tản ra tới. Cho dù ở nóng bức, mệt nhọc cộng thêm hôm nay đã ăn no rất nhiều nhân tố phía dưới, ngửi được này cổ hương vị vẫn làm cho người nhịn không được gợi lên muốn ăn. Ân dù gì không khỏi đem ánh mắt rời về phía mùi hương khởi nguồn cái kia nho nhỏ bạch sắc dứa trên bánh mì. Xạ nạ bén nhạy nhận thấy được hắn nhớ ăn ý đồ, lập tức một cái giữ chặt dứa bánh mì giấu ở trong ngực. Không để cho ngươi ta sẽ không cần, cũng sẽ không cầm, lại không phải học sinh tiểu học. Nghe được cái này tràn ngập uy hiếp rõ ràng cảnh cáo, dù gì dùng không thể làm gì giọng nói đáp lại, lập tức lấy tay đỡ lấy gương mặt. Thật là... Đây chính là vì giữ gìn thế giới cân bằng, chuyên môn tiêu diệt đến từ dị thứ nguyên thế giới cờ dìm sần đi nì dẹn phở làm hạ dở sở hữu thái độ sao trong chiến đấu hiện ra khí thế cường hãn cùng khổng lồ tồn tại cảm giác không biết đã chạy đi đâu, nàng bây giờ cùng bình thường tham ăn tiểu hài tử căn bản không lưỡng dạng. Được rồi, kỳ thực như vậy cũng rất khả ái nhìn xa nạ đang ăn dứa bánh mì thời điểm lộ ra hài lòng biểu tình, dù gì tâm lý chỉ có thể nghĩ như vậy. Đương nhiên, nếu như nói cửa ra chắc hẳn phải vậy sẽ chọc cho nàng sinh khí. Xa nạ đối với cái này cái miễn cưỡng gọi là bảo đảm cam đoan dường như yên tâm không ít, lần nữa đem dứa bánh mì lấy tới trước mặt, dùng sức mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn một cái. Mỉm cười gương mặt kể hiện nay đang đứng ở trí cao vô thượng trong hạnh phúc. Căn cứ nàng phía trước nói rõ. Trước hơi chút ăn vài hớp thô sáp bộ phận chắc là ranh giới da giòn bộ phận. Tiếp đó sẽ xuất hiện mềm nhũn bộ phận chắc là đang trung ương bánh mì bộ phận, lấy thẳng tắp lột bỏ phương thức ăn tươi bánh mì chu vi hình tròn. Sau đó sẽ hơi chút ăn vài hớp thô sáp, tiếp lấy ăn nữa mềm nhũn, cứ dựa theo thứ tự này ăn đến, có thể cân đối mà nhấm nháp đến hai người phong vị. Vì vậy, hiện tại cũng là tuần hoàn cái này phương châm hưởng dụng bánh mì. Mặc dù là chuyện bé xé ra to đạo lý, bất quá nàng là rất nghiêm túc. Thân là một gã phở làm hạ giờ. Nàng sở hữu một số gần như hoàn mỹ vô khuyết tư chất cùng lực lượng, trừ cái đó ra, rồi lại bộc lộ ra kiến thức nửa vời kỳ quái tri thức, hoặc là hoàn toàn vô tri một mặt, thực sự là một cái tràn đầy không thăng bằng cả người. Nhân cơ hội này, Du Di hỏi. Được rồi Sana, có chuyện muốn hỏi ngươi. Hắc Ân Sana miệng không ngừng nhấm nuốt, thô lỗ đáp lại. Du Di ánh mắt giữa không trung dao động, đang ở suy tư nói rõ như thế nào. Ách cái này cô lỗ một tiếng nuốt xuống bánh mì về sau, Sana hỏi. Chuyện gì nói ra ngươi có thể sẽ sinh khí. Ta xem nàng cũng sẽ không trả lời, ta sẽ không tức giận, nói mau a dường như dù gì nội tâm thôi chắc vậy im lặng. Sana trả lời gọn gàng dứt khoát. Bất quá, ít nhiều có chút tiến bộ. Đây là dù gì ý của cá nhân. Bởi vì một ngày thực sự im lặng, Sana sẽ bắt đầu phóng thích không vui khí tức. Giống như đi qua giống nhau, giống như một giận dỗi tiểu hài tử. Bất quá, so với đi qua cần chiến chiến căng căng sắt luôn quan sát. Bây giờ có thể nắm cả Sana mảnh khảnh bả vai, ngửi trên người nàng mùi, đã là cách biệt một trời.